Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 8 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh. Còn bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe nội dung chính tập số 8. Ông nên gặp ông già Thái, ông già sẽ chỉ cho. Nhưng cả chiều rồi tối hôm đó, mặc dù đã đôi lần để ý hỏi thăm, nhưng Vũ Nguyên vẫn chưa tìm thấy bóng dáng ông già đâu cả. Mãi đến khuya, khi nhọc nhằn thông qua bản báo cáo chính thức trước đảng ủy do Vận chấp bút xong, cô phó văn phòng mới kịp thông báo cho anh hay, ông già chiều nay vừa xin về quê gấp vì cô đứa cháu đích tôn bị tai nạn phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thôi được, anh nghĩ sau đại hội, anh sẽ kéo cả ban giám đốc về quê ông một ngày, vừa là thăm cũng vừa là để biết quê quán cái con người suốt mấy chục năm nay đã trở thành pho sự sống, đã gắn bó hết lòng với mọi nỗi vui buồn của công ty. Đấy, cậu thấy chưa? Không khí cuộc họp đảng ủy có vẫn lên điều gì khác thường đâu. Nhân sự vẫn trúng như ta dự kiến, cậu và tôi vẫn được đại đa số ủng hộ, thậm chí tôi xin thôi không nhận chức bí thư nữa để chuyên tâm lo việc sản xuất mà có ai chịu. Vũ Nguyên nói với Vận khi chỉ còn hai người ngồi lại với nhau. Vận không trả lời. Bằng điếu thuốc xì xèo một cách vô cảm trên đôi môi thâm sỉ, anh biết bạn đang có nhiều điều muốn nói mà không thể nói. Cuối cùng, Vận dí mạnh mở thuốc và đế ủng, lần đầu tiên thấy con người quen bộc trực này cười nhạt. Không ai chịu hay chịu ngầm? Cái đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy? Ông không thấy sự chỉ đạo của cấp trên đang gây nhiễu cho việc bầu bán à? Mình chưa hiểu. Tóm lại, ông là giám đốc tốt, quá tốt nhưng lại là một nhà tổ chức tồi, quá tồi. Chỉ nội cái chức danh giám đốc có kiêm bí thư đảng ủy nhiệm kỳ này hay không mà mỗi nơi chỉ đạo một khác. Tỉnh ủy thì kiên quyết phân ra, tổng công ty lại muốn kiêm nhiệm. Giây phút cuối tỉnh lại đồng ý với tổng công ty. Vậy người ta sẽ nghĩ ai? Sẽ bỏ lá phiếu theo kiểu nào hay sẽ rơi vào tình trạng phân tán lung tung cả? Mình không quan tâm. Kiêm nhiệm không được mà không kiêm nhiệm càng tốt, càng nhàn thân. Thì ông có nghĩ rằng từ cái này nó sẽ trượt thẳng sang cái khác không? Không, mình chỉ nghĩ sao cho chóng xong, cho chóng bắt tay vào cái chương trình làm ăn mới đang nóng bỏng cả đầu đây. Vẫn đứng dậy, tránh không nhìn vào mắt bạn. Cũng mong mọi sự được như thế. Chà chà, chẳng hiểu đến khi nào người ta mới biết cách tiến hành các đại hội đảng nhẹ nhõm đi một chút, cứ mãi thế này thì quá sức nặng nề. Đâu có còn ý nghĩa là hội hè nữa. Anh đưa tay đấm mạnh vào trán. Đầu óc mình hỏng hết rồi. Rõ ràng là cảm thấy có một cái gì đó hôi hám đang siết chặt lại, mà cố nhìn cũng không tài nào nhìn ra. Thôi, có nửa đêm rồi, đi ngủ, mai còn bận bịu cả ngày. Nói vậy nhưng vẫn biết rằng đêm nay mình sẽ không ngủ, không thể ngủ. Buổi họp tối nay dẫu có kết thúc thật suôn sẻ, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn trong mắt mọi người, nhìn trong mắt Điền, anh vẫn mơ hồ cảm thấy cái dây thòng lọng vẫn đang mơ hồ treo lơ lửng trên đầu. Đêm đó Đăng Điền cũng không ngủ. Có ba việc cần phải làm thì cả ba đã được hoàn tất trót lọt đến không ngờ. Việc quan trọng nhất đến chiều tối nay đã triển khai xong. 120 tờ báo có bài nện thẳng và cá nhân Vũ Nguyên đã được phân phát tới tận tay 120 đại biểu có mặt ngày mai. Tất nhiên phải trừ đi số đại biểu có dây mơ dễ má với Vũ Nguyên. Còn lại 380 tờ cứ tạm để đấy, sẽ dùng thật đắc dụng về sau. Có gì đâu, vài triệu bạc biếu khéo cho bên bưu điện là nội trong vài giờ. Dù là đang đêm hôm, với bán kính 30 cây số nối đội hình giữa các nông trường, xí nghiệp là đâu sẽ có đó hết. Chỉ cần ngồi một chỗ bóc điện thoại hỏi xem họ đã nhận được chưa. Và chỉ có thể là đêm nay, sớm hơn không được mà muộn hơn càng không được. Sớm con cá sẽ được đánh động mà tìm cách chui ra khỏi nơm. Muộn mọi việc đã an bài, dẫu trời có sập cũng chả nước non mẹ gì. Thành tựu hay đi xuống, những điều bê bối ở công ty cao su Đồng Văn, chả, cái tít được lắm, vừa độ, không sóc sói quá mà cũng không hiền lành quá, đủ để gây sự tò mò, khá. Thằng nhóc trông lấc cất, nhìn thấy tiền như cáo nhìn thấy gà, vậy mà ngôn từ lời lẽ có hơi tiền thổi vào cũng đâm ra sắc nhọn, đáo để ra phết. Nói đùa chứ, đồng tiền có sức mạnh thật, ở đâu cũng mạnh, thời nào cũng mạnh. Thời này càng mạnh, logic tất yếu của sự vận động là ở đấy chửa đâu, làm quái gì có cái gọi là lương chi đơn thuần, quăng quác thế nghe siêu hình bỏ mẹ. Việc thứ hai là phiên họp đảng ủy cuối cùng tối nay. Quá tốt, sự nhồng nhằng giữa hai chỉ thị của đảng bộ cấp trên tưởng là thống nhất nhưng xét đến cùng lại vô cùng có lợi cho việc bầu bán. Nhồng nhằng sẽ đẩy ra nhồng nhằng, cái logic nghị trường này bao giờ chả thế, xưa nay vẫn thế, tức là con mồi béo vẫn tiếp tục bị ru ngủ bởi sự im lặng cố hữu mang tính phục tòng đã thành bản chất của các thành viên, đủ để không cảm nhận được điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Ngủ đi, cứ ngủ tiếp đi anh bạn, rồi ngày mai My sẽ được ngủ luôn, ngủ hoàn toàn trong sự quên lãng của người đời. Và việc thứ ba là sự trở về và ngày mai dứt khoát sẽ có mặt của ba Vinh. Nói cho cùng, tuy lão già tặc đạn này lá nem vừa ấy vừa run thật, nhưng nếu biết khai thác cho hết mặt lọc lõi trên cõi chính trường của lão thì cũng đáng nể lắm. Một cái đầu chưa toàn âm mưu, cái đầu kia lại chỉ giặt những mưa nắng với các con số kinh doanh lỗ lãi thì tự hỏi làm sao mà cha Vũ Nguyên không ngã dài. Cú knock out tất yếu đã hiện ra nhẫn tiền không cách nào thoát vùng ra được. Các biện pháp chính quyền không diệt được nó thì sức mạnh của tinh thần đại hội đảng sẽ thiêu cháy nó. Giỏi, là bà Vinh thế mà giỏi. Đã có ai dám nói và nói một câu giỏi đến động trời như lão chưa? Không hiểu trong kinh điển của cụ Lê Linh có chương trình nào nhấn đến điểm này không nhỉ? Chắc là chưa, vì thời của cụ mọi sự còn trong chảo lắm. Nghĩ đến bà Vinh, bất giác hắn lại nghĩ đến khối thịt da quánh quẹo hôi hổi của cô con gái lão. Được rồi, sau mọi chuyện, nếu đúng như ý, hắn sẽ phải phủ tay, bỏ ra cả một tuần để đi thụ hưởng đến tận cùng cái khoái cảm vĩ đại nhất của sinh vật người đã cho sinh ra trên đời. Khoái cảm, giọt đắng nào lại chảy ngược lên cổ hắn. Mẹ, vẫn vậy, cuộc đời hắn là toàn đi tìm khoái cảm trên thân xác đàn bà, và đàn bà cũng chấp nhận khoái cảm trên thân xác hắn. Một thiết bị tình dục luôn được bôi trơn, chưa có yêu đương chó gì hắn đâu, kể cả con đàn bà có tên Thanh Thủy kia. Khốn nạn thật, cái suy nghĩ hắn đang nghĩ đến nhiều lần như một điệp khúc phẫn trí lại lộn trở lại. Thề có quỷ thần, chỉ riêng một điều ấy thôi là đủ để xóa đi cái thằng người ngược hẳn với hắn, có cái tên Vũ Nguyên kia ra khỏi từ trường của hắn rồi. Mẹ, nó có hơn gì mình, có ngon con, có đàn ông gì hơn mình, thậm chí hầu như không có tính đàn ông nữa, mà sao bọn giống cái lại cứ lao vào nó như thiêu như đốt vậy? Đó là cái thứ logic quỷ quái gì vậy? Cháu ơi, cả con đàn bà quái quỷ có cái tên Thương kia nữa. Hà Thương, cô đâu có biết rằng chính một phần vì sự lạnh nhạt đến tàn độc của cô mà kỳ này tôi đang tiến hành một loạt những hành vi độc hại không kém để bùa vây thằng đàn ông mà em si mê, đến bây giờ em vẫn si mê, bùa vây đến giọt tinh lực cuối cùng của nó. Chương 29. Do tình hình sản xuất đang vào vụ nên đại hội quyết định chỉ gói gọn trong một ngày và một tối. Buổi sáng trời hừng nắng nhưng đến trưa lại đổ mưa. Có người bảo thế là điểm tốt đấy, mọi sự diễn ra sẽ thật mát mẻ, ấm áp đấy. Nhưng cũng có người lo ra hơn, lại bảo vậy là không khá rồi. Mưa sáng mới tốt, mưa trưa có xen nắng là điểm gở rồi. Đến khổ, người làm cao su ngàn đời tay đã quen gán lắp kiếp mưu sinh của mình vào nắng mưa. Ngay đến một đại hội chính trị cũng chỉ có biết đem cái nắng mưa ấy để làm cái nguyên cớ mừng lo. Dẫu vậy, bầu không khí trong hội trường vẫn diễn ra thật trang trọng vui vẻ. Đầu giờ có múa lân, có ca nhạc, có các cháu thiếu nhi phơi phới khăn quàng đỏ lên tặng hoa chúc mừng những người con ưu tú của một vùng đất rộng dài lắm khổ đau nhưng cũng nhiều khí phách. Quan khách khá đông, đủ bộ sầu các ban ngành ở trung ương, ở địa phương, đủ các thành phần đại diện quan trọng của tỉnh ủy, huyện ủy, của tổng công ty, của hầu hết các công ty bạn đóng trong vùng, ngồi kín hết hai hàng ghế đầu. Đại hội đảng của một doanh nghiệp đang dẫn đầu cả nước được các chức sắc quan tâm nồng nhiệt như thế này, âu cũng là điều dễ hiểu. Và tất nhiên, không thể không có cả khuôn mặt Phương Phi đỏ đắn quen thuộc của cựu giám đốc Ba Vinh. Khuôn mặt ấy lúc này bình thản, hơi xa cách, chả biểu lộ tình cảm gì rõ rệt. Trước mặt ông, trên ghế chủ tịch đoàn, ngồi chính giữa là người kế nhiệm giám đốc kiêm bí thư đảng ủy Vũ Nguyên. Đã lâu lắm rồi, sáng nay người ta mới thấy anh mặc bộ cam lết màu xanh đen cắt thật đẹp. Nét mặt sáng, trán cao, sống mũi tẳng, miệng cười, đa tình, cổ cao, vai mảnh. Anh đang hiện thân cho sự sang trọng của một giám đốc thời mở cửa. Ngồi cạnh anh là phó giám đốc Vận. Anh Vận bộ quân phục bạc màu và cái nhìn cũng bằng bạc cũ kỹ, không thay đổi. Dương Đăng Điền lại đan qua đan lại khắp các hàng ghế với nét mặt lo toan bận bịu của một người được phân lo việc tổ chức vòng ngoài. Và phần việc của anh ta đảm trách đúng là không thể chê vào đâu được. Cái gì ra cái đó, thứ tự lớp lăng, trên dưới rõ ràng, trong ngoài ổn thỏa, chú đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất, như con người này sinh ra để chỉ chuyên làm tổ chức các đại hội. Thỉnh thoảng Điền lại kín đáo đi lại đằng sau Vũ Nguyên, hỏi một cái gì đó, xin ý kiến một cái gì đó, vẻ rất đỗi kính trọng, khiêm nhường, khiến cho người ngoài cuộc không thể không khen lên một nhận xét. Cái nội tình của ban lãnh đạo ở đây có vẻ nề nếp chân tình. Ngược lại, anh ta không hề ghé qua ghế ngồi của Ba Vinh một lần, không chào hỏi, không bắt tay, cứ như hai người chưa hề quen biết nhau bao giờ, và nếu có quen thì cũng khiên cưỡng, gượng gạo, chả có gì đáng nói. Cái đáng nói là thái độ của hơn 100 đại biểu đang ngồi ở dưới kia khi bí thư đảng ủy Vũ Nguyên bắt đầu đứng dậy, đọc bản báo cáo chính trị. Họ ngồi im phắc, không một tiếng nói chuyện, không ngủ gật, không ngọ nguậy, quay tới quay lui, cũng không sột soạt giơ tài liệu như cử chỉ thường có trong các kỳ đại hội. Đôi mắt họ mở căng, căng lắm, tưởng chừng như đang bị giọng đọc truyền cảm trên kia cuốn hút hết tâm hồn, nhưng nhìn tinh, có vẻ như họ không nghe thấy gì cả, vẻ như họ đang nhìn vào chính lòng mình. Rõ ràng trong họ đang bị xé ra bởi hai nội dung trái chiều nhau, nội dung nào cũng mang tính thuyết phục ghê gớm cả. Nội dung bài báo họ mới đọc đêm qua và nội dung bản báo cáo đang vang ngay bên tai họ. Đó là một bản báo cáo ngắn gọn, mạch lạc, bản báo cáo của những con người chỉ có thói quen hành động chứ không lụy nhiều đến lời văn câu chữ. Bản báo cáo từng dòng, thấm đượm cả mồ hôi nước mắt và thân phận nổi chìm của những người thợ làm cao su trong đó. Bản báo cáo được đọc bởi một con người lâu nay đối với họ đã trở thành biểu tượng của sự thông minh, nhiệt huyết và đầy tận tụy. Họ như nhìn thấy chính cuộc đời họ trong giọng đọc tự tin đó, nhưng còn một giọng đọc thứ hai vang lên từ bên trong. Giọng đọc trao chát, quyết liệt, mách với họ rằng, hỡi những con người cần lao trung thực, phẩm chất ấy đang tinh vi gặm nhấm từng bước thành quả của các người. Tâm hồn thuần phát của các người, đừng vội tin mà mất sạch sản nghiệp, mà có tội với các thế hệ con cháu. Vì thế mà họ im lặng căng thẳng, im lặng để tự chặn lọc dòng suy nghĩ đang rối tinh trong đầu mình. Trên kia, Vũ Nguyên đang đọc đến những dòng cuối cùng phần tự kiểm điểm của đảng ủy. Với khẩu khí vốn không biết vòng vo né tránh và có một chút hơi hướng hiệp sĩ pha trộn, anh nói thẳng, đảng ủy và người giữ vai trò bí thư là anh còn chậm lắm so với cuộc sống, rất chậm, còn mang nặng dấu vết trì trệ thời bao cấp mà tới đây. Trước yêu cầu mới, nếu không biết tự hoàn thiện thì không tránh khỏi được quy luật đào thải sẽ sập đến. Những cái gật đầu của hàng ghế thứ nhất, những sự im lặng vẫn căng thẳng của cả hội trường, một nét cười nhếch miệng của Ba Vinh qua nhanh, một cái nhìn quét lia một lượt như đại liên của đăng điền. Phần báo cáo đã kết thúc ổn thỏa trong tiếng vỗ tay vừa phải, tiếng vỗ tay cần có như hoàn tất một thủ tục. Đến phần góp ý tham luận cũng ổn thỏa, không có ý kiến nào phản bác, cũng không có ý kiến nào mang tính chất cận chiến ngược lại. Cả năm bản tham luận đều đồng loạt nhất trí với tinh thần bản báo cáo trung tâm. Có ý kiến còn hơi quá lời khi khẳng định thành tựu 5 năm của công ty và vai trò không thể thiếu được của cá nhân giám đốc, thậm chí còn nhấn mạnh công ty sở dĩ đạt được những bước tiến vững chắc đó, công đầu thuộc về người quản lý thứ nhất. Đã có tiếng thở ra nhẹ nhõm trong hội trường, đã có suy nghĩ thế là nội dung bài báo đã bị đánh bại. Tưởng phen này con người giám đốc kia sẽ bị thiêu sống trên giàn lửa của sự phê phán, công kích, không ngờ lại bình thản vô sự như thế. Tốt thôi, cứu đàn này có khi chỉ chiều nay là bầu bán xong, việc gì mà phải kéo dài thêm buổi tối. Nét nhẹ nhõm ấy hiện diện cả trên mặt Ba Vinh, trên cả cái nhìn của Đăng Điền. Lần đầu tiên trong đại hội, hai con người này đưa mắt nhìn nhau. Nhưng đó mới là cảm xúc tại chỗ, thứ cảm xúc rất dễ bị đánh lừa một khi con người được đặt trong một văn cảnh trang nghiêm, một khi trong tiềm thức bấy lâu chỉ là sự cốt sao giữ cho được cái hòa khí của một tổ chức chính trị quan trọng. Đến giờ nghỉ trưa, mọi sự mới dần dần nhúc nhích chuyển động ngược lại, thứ chuyển động lan tăn, chuyển động ngầm rất khó nhận biết. Trong kia, ban thường vụ và giám đốc còn bận rộn trong việc tiếp cơm khách, thì ngoài này những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên đồng loạt hay nổi lên từ một cú phát hào của ai đó, sao biết được, nhưng nó đã nổi lên. Nội dung đanh thép của bài báo được người ta nhắc lại, nhớ lại, thậm chí chụm đầu đọc lại. Và cho đến lúc bước vào hội trường đầu giờ chiều, cái dư âm thông tấn trói gắt kia bỗng dưng được hội lưu một cách không tự giác, với những dòng dư luận tố cáo nặc danh rì rầm, trước đó tạo thành cơn nước chảy xiết, trào lên chiếm địa vị độc tôn trong trí não mỗi người, độc tôn cho đến tận giờ viết phiếu và bỏ phiếu. Không phát hiện ra điều gì mà cũng không mơ hồ cảm thấy điều gì. Trong khoảng thời gian kiểm phiếu diễn ra lặng lẽ và căng thẳng ở hậu trường, chủ tọa Vũ Nguyên vẫn hết sức thăng hoa thay mặt chủ tịch đoàn điều hành tiếp phần thảo luận. Nhưng con mắt tinh tường của Vận đã nhăn nhác nhận ra có điều khác lạ. Động tác bỏ phiếu sau nhanh, nhưng thời gian kiểm phiếu lại có chiều chậm trễ. Bỏ phiếu xong lại lén nhìn lên Vũ Nguyên như thể có lỗi như thế, và những bản tham luận đang đọc kia nữa đã bắt đầu có những tiếng nói phê phán khá gay gắt ban thường vụ và bí thư đảng ủy. Mà ban thường vụ là ai ngoài anh, Vũ Nguyên và cô Phượng, chủ tịch công đoàn? Anh lo lắng nhìn sang bạn, Vũ Nguyên vẫn tươi tỉnh, đôi chỗ lại còn xen vào những câu nói hóm hỉnh trước những sự phê phán đó. Thì thế, phàm đã là đại hội thì cái việc bầu bán bao giờ cũng là phần trọng tâm có sức thu hút nhất. Bầu rồi, không khí bỗng oải ra, ai nói cứ việc nói, ai nghe cứ nghe. Nói đúng nói sai, nói hay nói dở, tất cả cứ nhẹ phèo, chả còn quan thiết gì lắm nữa. Vấn đề bây giờ là kết quả lá phiếu. Các quan khách ngồi hàng ghế thứ nhất nhìn nhau ngầm tỏ ý sốt ruột. Thời gian trôi qua trông rỗng và nhợt nhạt trong dáng chiều vàng ạch chiếu qua cửa sổ. Cao su vẫn vẫy lá vô tình giữa thiên không như chán cho cái sự rắc rối, lắm chuyện của con người. Rồi cũng xong, thời điểm công bố kết quả kiểm phiếu bắt đầu. Im lặng vừa phải, người ngoài cuộc thì chắc mầm mọi sự sẽ vẫn như cũ, cũng phải thôi. Người trong cuộc, người thấu hiểu thì nhìn nhau nặng nề. Vị trưởng ban kiểm phiếu đứng tuổi, một tư canh trong sáng có tiếng trong công ty bước ra từ hậu trường, nét mặt bồn chồn khác lạ, đi đến sau lưng Vũ Nguyên định nói một cái gì đó xong lại thôi, ngần ngừ giây lát. Ông bước xuống hàng ghế thứ nhất, nói nhỏ một câu vào tay ông đại diện tỉnh ủy, người chịu trách nhiệm cao nhất về sự chỉ đạo thành bại trong đại hội. Ông này hơi biến sắc mặt, lặng đi một chút, quay qua hội ý điều gì đó với vị đại diện tổng công ty. Vị đại diện này cũng khẽ giật mình, rồi cả hai lặng lẽ hất đầu ra ý cứ tiến hành. Cả hội trường nín thở, họ đã đoán nhiều điều gì sắp xảy ra, nhưng xảy ra cụ thể như thế nào thì chưa ai dám đoán chắc. Mọi con mắt đều kín đáo đổ dồn lên phía chủ tịch đoàn, chỗ cậu Vũ Nguyên ngồi. Lạ chưa, với thái độ hết sức tự tin, con người này có vẻ như không hay biết, vẫn cúi xuống viết nhoé nhoé cái gì đó như thể để chuẩn bị cho lời bế mạc thật sinh động sâu sắc. Vẫn buộc phải bấm nhẹ vào đùi anh, khuôn mặt sáng trắng như vừa chụp vào lòng suối nhìn lên cười ra hiệu bắt đầu. Chúng tôi đã nhận đủ 120 phiếu bầu trên tổng 120 đại biểu đủ, tiếng ông trưởng ban vang lên khó nhọc. Không có phiếu nào không hợp lệ. Như vậy theo danh sách có 20 đại biểu được đề cử và ứng cử, chúng ta sẽ lấy 15 theo nguyên tắc quá bán. Tôi xin công bố số phiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau. 1. Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, chủ tịch công đoàn, 116/120. 2. Đồng chí Phạm Đăng Điền, phó giám đốc, 115/120. 3. Đồng chí giọng ông nhỏ dần. 4. Đồng chí 5, 6, 7. Vẫn chưa thấy cái tên Vũ Nguyên. 10, 11. Vẫn chưa thấy. 14, 15. Đồng chí Trần Đình Vận, 61/120. 16. Giọng ông càng nhỏ hơn, như tắc, như hụt, như không muốn đọc. Và khi đọc đến con số 19, Vũ Hà Nguyên, giám đốc, 30/120, thì giọng ông tắc hẳn, mồ hôi vã ra đầy trán. Mấy con số sau chỉ còn là những tiếng lào khảo nghe không rõ. Như vậy, kể từ đồng chí Trần Đình Vận trở lên, chúng ta có đủ con số 15 đảng ủy viên trúng cử kỳ này, báo cáo hết. Ông ra khỏi bục nói như người chạy trốn, hội trường chết lặng, các vị quan khách nhìn nhau cũng chết lặng. Một kết quả quá đỗi bất ngờ, không ai có thể lường trước. Vẫn chết lặng, không một tiếng vỗ tay, không một lời gì dầm theo thông lệ thường có. Người ta quay đi phía khác hoặc giả bộ nhìn xuống để tránh phải nhìn vào khuôn mặt anh. Một khuôn mặt đuỗn ra, sận sườn, cứng đơ như nặn bằng sắp. Một khuôn mặt bắt đầu tái nhợt, cái cười vẫn đọng lại nhưng là một tiếng cười ngẩn ngơ như trúng gió. Trong im ắng ngột ngạt, tiếng bút bi trên tay anh rơi xuống mặt bàn nổ vang như một tiếng mìn trận. Tiếng một đại biểu gái dưới kia khẽ nức lên. Đúng lúc ấy, nhô ra từ đâu không biết, Đăng Điền bước thẳng lên bục, không thưa gửi gì hết, nói luôn vào micro giọng như xé. Trên tinh thần một đảng viên cộng sản, tôi đề nghị đại hội chúng ta xem lại kết quả bầu cử này. Vâng, một con người ưu tú, một thuyền trưởng đã chèo lái con thuyền công ty vượt qua bao thác gành để có được ngày hôm nay như đồng chí Vũ Nguyên, tại sao lại không trúng? Tại sao lại có thể bị loại ra khỏi đội ngũ lãnh đạo? Vô lý, quá vô lý. Tôi cho đây là một sự xúc phạm không riêng gì với đồng chí đó, mà còn là sự xúc phạm với tất cả chúng ta. Tôi chính thức đề nghị đại hội đừng sốt ruột mà tiến hành bầu lại. Tiếng nói rơi thõm vào im lặng, không để lại tâm tích, Đảng ủy viên vừa tái đắc cử ở tỷ lệ suy soát Trần Đình Vận đứng phực dậy, không nói không rằng bỏ đi nhanh ra khỏi hội trường. Thằng đều, nó thừa biết không ai chấp nhận cái điều vô nguyên tắc ấy, nhưng cứ gào lên để làm gì? Để đánh thêm một đòn chí tử vào giữa mặt Vũ Nguyên cho chết hẳn, hay để biểu diễn sự cao thượng, tính hiệp sĩ của mình? Lúc đó là khoảng 6 giờ chiều, màu lá su và màu hoàng hôn bắt đầu hòa trộn vào nhau, buồn day dứt. Đại hội được coi như đã kết thúc thành công và diễn ra theo đúng tiến trình gọn nhẹ. Cư dân ở đây từ sáng đến giờ mải chú tâm và diễn tiến của đại hội nhiều quá, nên chẳng mấy ai để ý rằng trong một quán nhậu nằm bên kia đường khuất trong vườn cây rậm rạp cũng có một con người đang im lặng lắng nghe tất cả. Đó là Tuấn, gã đại ca khét tiếng đã lâu lắm mới lại xuất hiện ngồi hiền như lá ở đấy. Khi các đại biểu từng túp ra về với dáng đi người này thì lầm lũi, người kia thì hệ hạ, người kia nữa lại mang mặt thất thần của kẻ đi đua đám, Tuấn cũng nhảy lên chiếc xe phân khối lớn phóng theo con lộ ngược về phía Tây Nguyên. Cả đêm hôm đó và cả ngày hôm sau, giám đốc Vũ Nguyên vin vào cớ cần chuẩn bị một số việc để bàn giao chức trách bí thư, đóng cửa không tiếp khách và từ chối không nói chuyện với bất cứ ai qua điện thoại, an ủi ư, chia buồn ư, hay phân tích mô xẻ tình hình sao lại thế, có cái gì mà độc ẩn sau chuyện này không. Anh không cần, cái anh cần là được ngồi một mình để chiêm nghiệm lại tất cả, để thử cách nghĩa tại sao mọi người lại có thể đối xử với anh tệ như thế. Đành rằng cái danh nghĩa đảng ủy viên, thậm chí tỉnh ủy viên, trung ương ủy viên chưa hẳn đã nói lên điều gì, thiên hạ cũng nay còn mai mất khối ra kia kìa. Đành đằng nếu mất cấp ủy thì còn chức giám đốc buộc phải mất theo, tức là tiêu ma luôn mọi dự án, ý đồ, ý tưởng về một cung cách làm ăn mới đang ngày đêm quấy cựa trong đầu, cũng vẫn chưa là điều hệ trọng nhất. Nhưng nếu nó liên quan đến tình cảm và sự nhìn nhận của đồng chí, đồng đội đối với anh thì lại là tất cả. Đồng đội đang nhìn anh ở con sâu không thảm hại. Điều kinh khủng nhất đối với anh bây giờ là sự bùa vây của những cái nhìn thảm hại và thương hại ấy, nếu anh phải buộc trường mặt ra trước chỗ đông người. Tại sao lại ra nông nỗi này? Mình có chơi ác với ai? Có hại ai? Có làm điều gì thất tâm thất đức? Có hành vi nào xâm phạm đến pháp luật, đến nguyên tắc đảng đâu? Trước đại hội, dù tình thế có xấu nhất thì anh cũng chỉ nghĩ rằng mình có thể không được tuyệt đại đa số phiếu, chứ hoàn toàn không mảy may nghĩ đến lại bị đánh tuột ra khỏi cả đảng ủy. Vì quá tin nên mới đau, vì không ngờ tới nên mới bị sốc. Chả lẽ bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết vì con người, vì rừng cây, để rồi chỉ là 30 trên 120 phiếu thôi sao? Đau, đen bạc lòng người, đen bạc tình đời, đau quá. Chỉ có một người được thỉnh thoảng ra vào với anh là ông già Thái. Ông đã có mặt ở công ty ngay từ đêm hôm qua khi cuộc bầu cử vừa xong. Thằng cháu đích tôn của ông may quá chỉ bị dạn xương sọ với khâu mất 4 mũi ở đùi. Về đến nơi, nghe được tình hình, ông chỉ than lên một tiếng rằng mình đã chậm mất rồi. Rồi thôi, lặng lẽ cơm nước, thuốc tăng chăm sóc cho anh. Chỉ đến tối hôm sau, khi thấy anh không động đúa đến một thứ gì, ông mới buông một câu nhưng cũng là buông nhát gừng. Cả ngày nay, có nhiều người đến thăm ông. Họ mang cả hoa đến, đông lắm nhưng tôi không cho vào. Lát sau lại một câu nữa dài hơn. Nếu khỏe, mở cửa đi ra ngoài đồi ngoài sông một chút. Đi xa vào, càng xa càng tốt. Ông sẽ thấy rằng đời người phù du chả có gì quan trọng cả. Ngoài cái thâm tình đối với nhau mà ông lại đang có cái này, còn có nhiều hơn trước. Nói ông bảo quá, hồi tôi còn là bí thư huyện ủy, bị địch bắt, trốn được về. Tổ chức nghi ngờ không dùng. Cho nghỉ tặng, tôi đã muốn đập đầu chết nhưng rồi vẫn sống. Sống bình thường, không còn nhớ gì đến nó nữa. Tất nhiên là anh nghe hiểu, nhưng vẫn ở lì trong phòng. Chưa đến nỗi suy sụp nhưng anh cần yên tĩnh. Anh chưa muốn tiếp xúc với những khuôn mặt người. Anh có cảm giác mình đang ghê sợ nó. Anh không muốn phải nói cười giả dối hoặc phải đón nhận cũng như sự nói cười giả dối của con người, dù con người đó thành tâm hay không. Thành tâm thật khốn nạn, cứ tưởng thiên hạ hiểu mình, yêu mình, tôn vinh mọi hành động của mình. Đừng một cái, chỉ có 30 trên 120. Sáng nay vẫn có vào thông báo với anh. Phiên họp đảng ủy đầu tiên tối qua định bầu cô Phượng chủ tịch công đoàn làm bí thư, nhưng cô ấy từ chối. Lại định chuyển sang Đăng Điền theo nguyên tắc phiếu bầu từ cao xuống thấp, nên cũng kiên quyết khước từ. Cuối cùng là đảng ủy nhất trí buộc Vận phải nhận lý do đã có kinh nghiệm công tác đảng. Tôi cũng tính từ chối, nhưng lại nghĩ hai thằng, một thằng đã bị chật, một thằng phải nắm lấy chứ. Chả lẽ cả hai đều buông trôi thì khác nào chịu dưới đúng và bẫy của chúng. Anh im lặng. chỉ khẽ đưa tay ra chúc mừng bạn mà không hỏi lại cái cảm bẫy ấy là gì, của ai. Đối với anh lúc này, ba cái thứ đó đã không còn trở thành khái niệm, đã bất ngờ bị hạ đo ván trắng bụng rồi mà còn cố ngóc đầu lên để hỏi xem ai đã đánh đo ván mình. Tại sao họ lại đánh thì vô duyên lắm, nhục lắm, đúng là nhục, một trạng thái tâm lý trước này chưa hề nếm trải. Bóng tối chụp xuống một lúc lâu, anh mới khẽ mở cánh cửa sổ trông ra vườn cho gió ùa vào. Vườn đêm huyền bí, gió đâu không thấy, chỉ có tiếng cao su cọ lá xôn xao oà ập vào từng mạch máu tế bào. Cây vẫn thế, ngàn đời vẫn sao sạc như thế, hiền lành bất biến chỉ có lòng dạ con người. Đầu óc dường như chợt thoáng nhảy đi bởi cái bất tử vĩnh hằng của thiên nhân, như vô thức lại như muốn tìm lại nét yên bằng trong tâm khảm. Anh mở tủ lôi ra cây khèn, thổi nhẹ nhẹ, thổi mà như không phải thổi, từ một góc sâu lắm trong tâm hồn. Anh như đang chuyện trò với lá, rì rầm rì rầm. Thiên nga rũ cánh, mỏng manh làm sao ơi cái đẹp tội tình. Cánh trắng tinh khiết đang bị cuộc đời hủy diệt. Thiên nga, đầu óc anh dần dần tan ra, tan ra nữa. Chìm đắm mơ màng bay lên phiêu diêu rồi từ từ, rất từ từ hạ xuống một vùng hồ mênh mang sóng nước, có mây bay gió thổi, có hoa lá rung rinh, có những cánh trắng dịu nhẹ vẫy trong dáng chiều màu lá mạ. Đáng thế, chợt cảm thấy có gì vướng vướng ở đằng lưng, vướng vướng từ hơi thở nhẹ. Anh dừng, chập chờn quay lại và thoát dùng mình, cây kèn gần như muốn rơi xuống đất. Hà Thương, Thương đang đứng đó, mảnh mai, gầy guộc, chìm người trong bóng tối, lặng thầm như ảo ảnh. Chỉ đến khi một tiếng ho nhẹ bật lên, tiếng ho quá đối quen thuộc, đã lặn sâu vào ký ức, anh mới buông cây kèn xuống, toàn thân tê dại không biết thực hay mơ. Cái mảnh mai đi đến, đi như không đi, êm nhẹ, đôi mắt mở ra, vời vời yêu thương và xa xót. Đôi mắt như thung lũng xanh rượi mắt, đôi mắt như lênh loang, quải ra, trống rỗng đến kỳ lạ. Anh ngả đầu vào đó, hình như một bờ vai mảnh rẻ thì phải. Thiếp đi, bồng bềnh, bên tai dường như vẫn còn nghe được tiếng nói khi xa khi gần, như mưa rơi, như suối chảy. Anh, em thương anh, vẫn thương anh. Đừng nghĩ gì nữa, đừng buồn gì nữa. Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai tỉnh dậy rồi mọi sự sẽ khác. Mặt trời lại chiếu sáng, chim lại hót, gió lại thổi, tất cả sẽ qua đi. Ngủ đi, cánh chim trời của em, người đàn ông ngang tàn và yếu đuối của em. Giọt nước mắt hay một giọt lửa từ đâu rò xuống giữa trán, anh thoáng tỉnh dậy. Trời đã sáng, trong phòng anh vẫn chỉ một thân một mình. Em đâu, Hà Thương đâu, chẳng lẽ là mơ? Giọng nói bờ vai ấy cũng chỉ là mơ. Chợt đôi mắt cây xẻ của anh vấp khẽ phải một mảnh giấy đặt trên bàn, được chặn bằng chính cây kèn đêm qua anh đã lấy ra. Cầm lên, chưa kịp đọc dòng nào anh đã ớn lạnh trong người. Chữ của em, nét chữ của Hà Thương, tức là đêm qua em đã đến đây, đến bằng xương bằng thịt, đúng là em chứ không phải ảo ảnh bóng hình. Thấy anh ngủ ngon quá, không đỡ đánh thức anh dậy, em đi đây, anh, nhớ giữ gìn sức khỏe và nói điều này, anh đừng cho em là, hãy lên giọng nhé. Dẫu thế nào, cũng đừng đánh mất lòng tin ở con người, ở cuộc đời, và cũng đừng coi bất kỳ cái gì là quan trọng thái quá. Cái quan trọng nhất là chúng ta từng ngày còn được sống, còn được thở hít khí trời. Đừng tìm em không còn ở chỗ cũ như lần anh đã đến đứng ngoài cửa sổ rồi lại lặng lẽ bỏ về đâu. Lúc nào em cũng ở bên anh như một người bạn đáng tin cậy nhất. Bác Thái, anh nhau ra cửa. Bác Thái có đấy không? Tôi đây. Ông già đã xuất hiện ở sau lưng anh, giọng tưng hửng. Tôi đang dọn phòng vệ sinh. Bác, đêm qua bác có thấy... Chính tôi mở cửa phòng cho cô ấy vào và khóa cửa phòng khi cô ấy đi. Trời, sao bác không kêu tôi dậy? Cũng định kêu nhưng cô ấy bảo im, mà lúc cô ấy đến chính ông còn đang thức, đang thổi cái kèn kia cơ mà. Trời! Vũ Nguyên ngã người xuống ghế, thế là thế nào, đang thức thì sao lại có thể ngủ được? Vô lý, bao năm nay, chờ mong có một giây phút gặp lại, gặp, lăn ra ngủ. Sao lại có thể tồi tệ như thế được, đầu óc mình hư hỏng thật rồi ư? Chả lẽ chỉ vì ba cái lá phiếu vô nghĩa ấy mà mình không còn cảm nhận được gì nữa, kể cả em, khốn khổ. Ông này, cái giải trên tay ông già dừng lại trên mặt bàn. Tôi thấy cô ấy có vẻ yếu, ho nhiều, sắc diện xấu, rõ ra cái người đang ủ bệnh đấy. Anh không trả lời, bỗng thấy ngực mình xe thắt. Nhận xét của ông già chỉ bổ sung thêm cái nhận xét của anh cái lần gặp lén em hôm rồi. Em đang bệnh, bệnh gì? Sao em không nói một câu với tôi? Đừng tìm em, Tới đây em sẽ không còn ở chỗ cũ nữa. Em đi đâu? Em vẫn tiếp tục chạy trốn tôi hay là em đang... Cái quan trọng nhất ở đời là ngày ngày còn được sống, còn được thở hít khí trời. Câu đó là thế nào? Tại sao em lại viết điều đó ra với tôi? Hay là... Bố! Anh giật mình nhìn lên, con trai anh đã đứng sừng sững ngay ở bậu cửa với một cái túi to tướng đeo ở vai. Và đằng sau nó là bóng dáng một người đàn bà vừa rất lạ lạ lại vừa quen, cũng túi tắm đeo đầu người, mẹ nó. Chương 30. Giá cao su đột ngột xuống thấp chưa từng thấy, xuống thấp nhất kể từ 20 năm nay. Đã đành thời giá có đâu phụ thuộc vào mình, nó phụ thuộc vào mai rủi quả mặt bằng giá thế giới. Cao su thế giới mất mùa thì giá mình lên, cao su thế giới được mùa thì giá mình xuống. Lâu nay đó là chuyện thường, nhưng xuống thấp đến dưới cả giá thành thì lại là điều phi lý không chịu nổi. Để làm ra một tấn mủ bánh, dù có khéo, tiết kiệm đến không thừa một cái hở nhỏ nào cũng phải tiêu tốn ít nhất trên 6 triệu đồng. Trong khi bán lại không tới 6, thế là lỗ, là lấy tiền đâu trả lương cho công nhân. Lấy vốn đâu để tái sản xuất, để đầu tư cho hàng trăm những cái vụn vặt cần phải đầu tư, là phải chui đầu vào cái bi kịch trớ trêu là càng làm nhiều thì càng lỗ nhiều. Mọi cố gắng, mọi dự án, phương án trước nay có hay ho đến mấy, giờ cũng vỡ vụn trước cái đầu ra khốc hại này. Vậy thì làm gì cho khổ vào thân, nhưng lại không thể không ngày ngày thay giao Zalo như chấp nhận một cái bi kịch thứ hai trớ trêu hơn. Như một thói quen thuộc về bản chất, một ý nghĩa sinh tồn của cuộc đời người thợ. Tình trạng này sẽ còn diễn ra bao lâu, một tháng, hai tháng hay một năm, hai năm, chứ ai có thể trả lời được. Chỉ biết rằng, nếu đó cứ kéo dài thế này thêm một thời gian nữa thì không hiểu cái gì sẽ xảy ra trên 20.000 hecta cao su mênh mông đang vào mùa thu hoạch. Từng công nhân nhìn vào nông trường, từng nông trường nhìn lên công ty lại thấp thỏm nhìn lên ông nhà nước để ngóng xem có chính sách trợ giá, thông giá nào rót xuống không. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng vẫn im lặng, cũng chẳng thể oán trách ai. Ông nhà nước còn rối tinh lên bởi bao công việc đang trì trệ, lại toàn những việc to tát tầm vĩ mô. Bà cái giọt mù cao su chạy giữa nỗi đau này đâu có nghĩa lý gì. Vậy chỉ còn cách tự mình cứu lấy mình. Giống như 20 năm qua, người công ty chưa bao giờ có thói quen, chỉ biết dựa dẫm vào ngoại lực. Vào một ngày như thế, sau khi thu xếp chỗ ăn ở, học hành cho vợ con tạm ổn thỏa, giám đốc Vũ Nguyên quyết định lại nhảy lên biên cương một phen. Tìm thị trường giải tỏa hàng là một nhẽ, cái nhẽ quan trọng hơn, anh muốn giải tỏa chính những bức xúc vấn đề nặng sau cái đại hội của mình. Từ đó đến nay đã 3 tháng có lẽ rồi, dù anh đã có đôi lần chính thức đề bạt, người ta vẫn chưa có ý tìm người thay thế anh theo thông lệ. Vậy chưa thấy thì vẫn cứ phải làm, gặt mọi chuyện đi mà làm dốc rác hơn trước. Chỉ xoáy vào chuyên môn như cái kẻ đi một chân mà tồn tại. Thoạt đầu cũng hơi khó, thậm chí hơi buồn cười. Người đứng đầu một doanh nghiệp lớn lại không có mặt trong các phiên họp cấp ủy để bàn bạc, để xác quyết những vấn đề trọng yếu nhất có liên quan đến sự tồn vong của chính công ty thì sao không buồn cười. Bàn xong, người ta mới trao cho anh cái quyền được tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt, khen, không tốt, phê, có khác nào cái bóng, cái người thừa, cái anh đi làm công hưởng lương, điều hành. Sau rồi cũng quen, quen ngay cả cái cách nhìn tưởng chừng như không chịu nổi trong con mắt mọi người, thậm chí còn thấy dễ chịu. Thì khối các giám đốc, các tổng giám đốc có nằm trong cấp ủy, thậm chí có nằm trong đảng đâu mà người ta vẫn tồn tại ngon lành như không kia kìa. Tất nhiên ở anh có khác, giá như ngay từ đầu anh đã như thế thì mọi chuyện đâu có gì để bàn. Đằng này, thời gian đúng là phương thuốc thần diệu. Càng thần diệu hơn khi sự việc mất giá này nổ ra khiến người ta lại quên đi tất cả mà hướng vọng vào anh như cũ. Thậm chí anh được biết ngay trong số những người không bỏ cho anh cũng đã bắt đầu tỏ ý hối tiếc, thậm chí trách cứ, chỉ chết đổ tại cho nhau. Tuần sau mình lên đường, anh nói với Vận và Đăng Điền trong buổi hội ý ban giám đốc. Chuyến đi này mình chưa hiểu thành bại thế nào, nhưng không thể cứ ngồi mãi mà há miệng chờ sung. Ở nhà Vận sẽ thay mình điều hành công ty, Điền tiếp tục nắm thật chắc khâu sản xuất kỹ thuật, khâu chủ lực nhất. Các cậu cứ đôn thúc các nông trường giữ vững tiến độ khai thác như cũ, tránh để xảy ra tình trạng cạo bừa cạo ẩu, bỏ mặc việc trông nom chăm sóc vườn cây để đi đến có giá trị lại hối không kịp. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường động tác tiếp thị, anh mua một cân, một chục cân cũng bán, đừng chờ cả tấn, chục tấn mới rất co như trước. Về vấn đề tư tưởng, anh chợt dừng, bất giác lắc đầu cười nhẹ. Cái thói quen khổ thế đấy, tí nữa lại giờ rằng bí thư đảng ra như hồi nào. tư tưởng, giờ đây anh làm gì còn cái tư cách để động viên giáo dục tư tưởng cho ai nữa. Bắt rất nhanh cái cười heo hắt ấy, Điền trầm giọng. Anh Nguyên, chúng tôi và anh em trong công ty vẫn coi anh là người đứng đầu trên tất cả các mặt hoạt động của mình. Ấy, đâu có được, cái gì ra cái đó chứ. Còn việc anh đi, Điền nói tiếp. Tôi thấy không nên, công việc ở nhà đang cần anh. Càng những lúc sóng gió như thế này, càng rất cần trí lực của anh. Hơn nữa gần đây sức khỏe anh lại không được như cũ. Bên y tế người ta khuyến cáo rằng căn bệnh thiểu năng tim mạch của anh cần được nghỉ ngơi hoàn toàn một thời gian. Lên trên đó khí hậu không thuận, nếu có bề gì xoay xoả không kịp. Vậy nào, mình tự thấy có sao đâu. Lần này anh để tôi đi, Điền quả quyết. Có thể không thông thạo bằng anh, càng không có những mối giao dịch truyền thống với nước bạn như anh. Nhưng nếu dựa vào uy tín của công ty, vào tên tuổi của anh, tôi nghĩ chắc rồi cũng làm được. Vậy nữa, việc có cậu ở nhà còn quan trọng hơn. Sẽ đến cùng cho đến lúc này, chưa ai có thể thay thế được cậu trong khâu chỉ đạo kỹ thuật, khai thác. Vậy để tôi đi, Vận lên tiếng. Tôi cũng có những mối quen biết nhất định với các bạn hàng. Nếu tắc, lúc đó anh Nguyên lên đường cũng chưa muộn. Cảm ơn các bạn đã lo cho tôi. Nhưng thôi, không bàn nữa. Cứ thế không thay đổi gì cả. Ngừng một lát, anh nhìn vào mắt hai người bạn đồng nghiệp hạ giọng. Nói đùa, cái nghiệp cao su này mà suốt đời cứ quanh quẩn với một thị trường thì khổ cái đầu thật. Họ bắt ép mình kiểu gì, mình phải chịu theo kiểu ấy. Lỗ vỡ mặt cũng phải theo. Có lẽ trong chuyến đi này, mình sẽ lên bộ, lên mấy cụ ở Trung ương đề nghị thẳng rằng vấn đề sống còn của cây cao su bây giờ là phải mở rộng thị trường sang các khu vực khác như Đông Âu, Bắc Mỹ, Bắc Âu, kể cả các nước Ả Rập vốn rất xa lạ với cây cao su như Iraq nữa. Thì các cụ ấy biết cả, nhưng từ biết đến đưa ra chủ trương thì lại là chuyện khác. Không có chiến lược đầu ra, cũng không có chiến lược trợ giá. Đem con bỏ chợ, cứ mới bận như thế này thì đúng là không còn muốn làm gì nữa. Vận tầm công nhận Điền nói đúng, nhưng sao nghe vẫn cứ thấy có gì không ổn trong giọng nói đó. Từ sau đại hội, quan hệ giữa hai người có vẻ êm dịu hơn, thậm chí đã có những lần ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ để tâm sự mọi điều về công ty, về con người Vũ Nguyên. Qua tâm sự, qua những tín hiệu mờ tỏ, anh dần dần có thể đoán chắc một điều là Điền không hề có ý gì trong việc được ngói lên thay Vũ Nguyên làm giám đốc hết. Mà đã không muốn như thế thì mọi nghi ngờ về hành tung nhằm bôi nhỏ lật đổ Vũ Nguyên ở hắn lại không có căn cứ. Vậy thì hắn là ai? Thực chất con người hắn như thế nào? Nếu không phải hắn thì là kẻ nào? Thế lực giấu mặt nào đứng sau mọi chuyện vừa rồi? Hay lại chính hắn mà tài nghi trang đóng kịch đã đạt đến độ siêu đẳng? Cho đến tận giờ trong anh vẫn phân ra hai luồng tốt xấu khi nhận xét về hắn. Nhưng dẫu sao vẫn còn hơn là một luồng, chỉ một luồng xấu. Bởi lẽ trong trăm ngàn cái cơ cực con người buộc phải gánh chịu ở đời, có lẽ ngày ngày phải sống bên cạnh cái xấu, cái ác mà không được quyền gọi thẳng tên nó ra là cực nhất. Anh thực tâm muốn nhìn Điền chỉ ở mặt phải. Thôi, bây giờ mọi chuyện coi như qua rồi. Ông lại sắp đi. Tôi hỏi thằng ông cái điều muốn hỏi hàng trăm ngàn lần, nhưng nhìn mắt ông ngán quá, tôi lại không rõ. Ông có nghi cho ai đứng đằng sau tất cả mọi chuyện vừa rồi không? Vẫn hỏi khi Điền đã xin phép lui ra khỏi phòng để xuống khu chế biến tham dự một cuộc họp quan trọng để điều tiết công suất trong tình thế này. Khuôn mặt lạnh lùng và cái cười giảo hoạt của Ba Vinh vụt hiện lên cùng câu gọi của bạn, nhưng anh lại chỉ khẽ cười lắc đầu. Mình đã đứng đằng sau mình để lật đổ mình, một bài học đắt giá về đối nhân xử thế. Thì ra chỉ làm tốt phần việc của anh chưa đủ, mà anh còn phải biết mềm mại, tinh tế, xăm soi trong từng trường hợp, từng con người nữa. Tức là phải biết đóng kịch, biết giả dối. Đắt giá nhưng có lẽ mình vẫn như thế, không sửa được và cũng không có ý sửa. Nếu sửa, có thể cuộc đời sẽ cho nhiều lắm nhưng lại mất đi cái chính yếu đã bản ngã sâu kín của mình. Và lại trong cái trường tư duy tỉnh lẻ này, chỉ sống nghiêm ngắn, đã có kẻ thù, huống hồ là sống hết mình. Ông có nghĩ đến tay Điền không? Có, ông giả thái cũng cung cấp cho mình một vài dấu hiệu, nhưng có lẽ không phải. Bằng tất cả những dấu hiệu, nhất là những dấu hiệu được bộc lộ ra ở những hoàn cảnh hiểm nghèo, hắn không thể là đứa như thế. Thái độ của hắn trong đại hội vừa rồi là một thí dụ. Có thực chất vậy không, hay chỉ là làm vuốt đuôi một việc đã rồi để một mũi tên bắn hai mục tiêu? Nhưng ít nhất hắn đã làm. Vẫn nhìn xuống, anh dường như cảm thấy trong câu nói của bạn có cả một chút ám chỉ đến thái độ im lặng thụ động của anh trong cái lần công bố phiếu ấy. Tôi được báo sau đại hội có một cuộc gặp tay ba, Đoàn Thanh, tay nhà báo và tay Lân, mệnh danh là nhà thơ tỉnh lẻ, ngồi uống rượu mừng chiến thắng hết ba chai Hennessy, tuyên bố lung tung là giai cấp công nhân ở đây đã đánh gục được một tay ác bá vào hàng khét tiếng. Phải chăng đám này là chỉ công cụ của... Thôi, tôi đã nói chính tôi đã hạng cục tôi kia mà, và tôi không hề hối hận. Nếu được làm lại tôi sẽ làm như thế nữa. Vũ Nguyên lôi trong tủ ra một chai rượu thuốc màu nâu. Làm một ly đi. Nói đùa, xưa nay tôi chua ghét rượu, nhưng những ngày vừa rồi nếu không có nó thì có khi gay. Rượu ngâm đủ chục cặp tắc kè của anh thương binh Hải Cụt mới đem cho đấy. Tội nghe mình rất dài, cả đám kéo nhau lên đây đòi trả lại đất, trả lại tiền tài trợ, giả hết trở về thành phố tiếp tục làm nghề xe ôm cũng được, còn hơn một phần vì họ mà mình mang vạ biến đất công thành đất riêng, phải thuyết phục mãi, thậm chí nổi quạo, cánh ấy mới chịu ra về. Tôi có gặp, họ có ý đốt vào mặt tôi là làm thằng lính mà hèn, bảo tôi phải làm gì đi chứ. Chả lẽ anh cứ ngồi nhìn để mặc cho cái xấu lộng hành, kẻ xấu thì vung vinh, người tốt thì bị hại à? Họ còn bảo, coi chừng mọi chuyện chưa dừng ở đây đâu. Tôi xấu nó nhất định sẽ còn tìm cách chơi tiếp để xóa hẳn ông đi trong những cánh rừng này. Bởi ông vẫn còn ở cái giám đốc thì ông vẫn là cánh gai đâm vào mắt chúng. Tôi thấy họ nói đúng, sự việc sẽ còn tiếp diễn nữa đấy. Uống đi. Thì cứ để cho nó tiếp diễn. Mình sẵn sàng tự nhổ mình đi cho chúng hỷ hạ một thể. Cơ mà nhưng có ai cho nhổ đâu. Thú thực lúc này mà được nghỉ ra làm dân là khỏe cái đầu nhất. Uống. Thấy đã đủ chưa? Làm cái chóc nữa đi. Vẫn còn một chai trong tủ, mình đi rồi, nhớ lấy ra mà uống. Khỏe gân cốt, khỏe đồ cả, toàn những thứ khỏe mà mình không cần. Đau nhỉ, khà khà. Thôi, xin ông đừng cười nữa có được không? Nhìn ông cười khổ lắm, tôi biết ông cười để khỏi việc khóc. Thả ông khóc đi còn hơn. Vận này, trên đời có một thằng bạn hiểu mình như cậu là hạnh phúc lắm rồi. Nếu sau này mình không còn ở đây nữa, mà dứt khoát sẽ không còn. Cậu với thằng Điền cố gắng bó với nhau để giữ lấy truyền thống công ty. Chưa nói đến chuyện đó. Mà làm sao mà ông không ở? Ai cho ông không ở? Thời tế bây giờ khác rồi, cấp ủy hay không cấp ủy nó chẳng còn quá quan trọng như trước nữa. Mà trường hợp xấu nhất ông phải đi thì tôi cũng đi. Tôi cũng muốn trở về với miếng vườn nhỏ của tôi bên bờ sông, ngày ngày khảnh câu cá, đặc báo lắm rồi. Hà Thương ngay đêm sau đại hội có tới tìm mình. Tôi biết. Cô ấy ốm quá. Tôi thấy ông nên quyết định dứt khoát một lần cho xong đi. Một là cô ấy, hai là giữ nguyên hiện trạng như bây giờ. Mình thương thằng bé, nó là tất cả đời mình. Đời mình coi như xong rồi, bỏ đi được rồi. Nhưng còn cái dở nhất và cũng là cái đáng quý nhất ở ông là gì ông biết không? Mang máng. Là sự cứng rắn đến quyết liệt trong công việc, nhưng lại yếu đuối đến nhu nhược trong tình cảm. Đối với gia đình cũng vậy và đối với tập thể cũng vậy. Không biết chơi ác với ai. Điều đó đã rõ, nhưng ngay như nghĩ ác về ai, ông cũng không có nốt. Tôi biết ông cũng đang rất nghi ngờ thằng Điền, nhưng rồi ông lại cố tự xóa đi. Chính thế mà ông luôn luôn phải trúc lụy vào thân. Ở nhà, mình chỉ nhờ cậu một việc. Thử hỏi dò xem lúc này cô ấy đang ở đâu, thực chất mối quan hệ với Tài Tuấn là thế nào, và tình hình bệnh tật ra sao. Có gì báo ngay lên cho mình. Không hiểu sao mình có linh cảm rằng... Câu nói dừng lại nửa chừng. Cả hai cùng im lặng, thế là đủ, tất cả những gì còn lại trong tâm tưởng đã có rượu nói hộ. Ngoài kia trời bắt đầu ngả sang chiều, xa xa những cánh rừng cao su nhấp nhô dâng ngang trời, xanh ngút ngát, cái sắc xanh của biển. Từ lộ 14 đi ngược lên một đoạn, rẽ sang phải một đoạn nữa là trạm căn nhà một tầng xinh xắn có vườn cây bao quanh của Hùng Tiền Đồn. Hùng có nhà, đang cởi trần trèo lên mái dọi lại mấy miếng ngói bị cơn lốc vừa qua làm vỡ. Cô vợ đứng dưới tiếp vữa, áo quần trên này để hở cả một mảng bụng trắng mịn, mỗi lần phải dấn cao người lên. Rốn quá nhỉ, Điền lẩm bẩm. Cái rốn chỉ là dấu vết phàm phu của một cuống nhau dính vào thân thể bị cắt rời ra, mà sau khi nằm trên bụng đàn bà nó lại có sức gợi đến thế. Sự xoáy nước như tâm bão, như nét chấm phá tài hoa nhất của nghệ thuật tạo hình. Chào cả nhà. Gớm, anh Hùng Tiền Đồn khi trở về nhà cũng trở thành bê con hiền lành quá nhỉ. Ôi giời, em chào anh ạ. Cô vợ vội kéo chỉnh lại vạt áo, mau mắn. Từ ngày ông anh lên to tới giờ, bữa nay mới ngó ngàng tới chúng em. Cả hai vợ chồng đều cuống lên. Vợ bảo chồng xuống ngay đi, không cần dọn nữa. chồng lại kêu vợ từ chạy ú ra chợ kiếm cái gì ngon nhất về làm món nhậu tiếp anh hai. Cuối cùng cả hai vẫn cứ lúng túng đứng tại chỗ mà chả chuyển động đi đâu được cả. Ở cái xứ âm u cây cối mênh mông gầy, mênh mông đất này, sự xuất hiện của một ông phó giám đốc có khác nào sự hiện diện của một ông phó vương giữa đám thần dân nhỏ bé. Thôi, cô chú khỏi phải làm gì hết. Lâu nay tôi bỏ rượu rồi, biết chú ngày mai lên biên cương, rảnh đến chơi một chút kẻo lại bảo con người tôi chỉ biết có công việc là công việc. Đâu, có ai dám nghĩ thế đâu ạ. Cô vợ vẫn mau mắn trong khi toáng một cái đã kịp vận ra ngoài chiếc áo màu nõn chuối rồi. Chú Hùng này, miếng vườn 5 hecta hồi tôi với ông Ba Vinh cấp cho chú vẫn còn đấy chứ. Tốt, bây giờ tôi muốn chú dẫn tôi ra đó một chút xem vợ chồng chú đang trồng cái giống gì nào. Có gì đâu anh, vẫn ba cái cây điều thôi. Em đi suốt cuối ở nhà lại bận dạy học nên cũng gọi là trồng cho vui ạ. Vui là vui thế nào? Làm thằng người sống trên đất không được nói thế, phải đầu tư, phải bỏ công bỏ sức vào. Nếu cần tôi sẽ giúp một tay. Thế, tôi ra ngoài đó trước, chú tăm táp đi một chút, ra sau. Chỗ bờ suối ấy. Đăng Điền đã quá quen với miếng đất này cũng như không có lạ gì với con người của Hùng. Tham lam háo sắc, làm xuất nhập khẩu mà tiền nong sổ sách lung tung, sở đâu thâm mụt đấy, bị kỷ luật, chút nữa ra khỏi biên chế. Chính Điền và Ba Vinh đã cứu hắn bằng cách đưa lên trấn ải cửa khẩu biên giới. Nhưng vẫn tính nào tật đó, còn tung tác hơn, xong được cái trung thành, biết đường ăn ở với người gia ơn. Vậy mà nghe nói gần đây lại ra mặt thần phục Vũ Nguyên, mở mồm là ca ngợi, ăn phải bùa phải ngài gì của nó không biết. Nước suối mùa này sao trong quá, nhìn thấy cả những hòn đá cuội ăn nắng, sáng lấp lánh dưới đáy. Chào, giá như không phải bận tâm chuyện thế tục mà được cởi tung quần áo nhào xuống kia ngâm mình một chút thì mới tuyệt làm sao. Thiên nhiên kỳ lạ. Hắn thuộc loại người mê mẩn thiên nhiên đến cuồng điên. Hắn có thể cả ngày đi giữa màu xanh cao su hoặc ngồi im lìm bên bờ suối mà không cần một ai bên cạnh. Những lúc như thế, hắn thấy tâm hồn mình trẻ thơ trở lại và tự chán cho có sống, hỗn mang sao cứ phải luôn dùng âm mưu thủ đoạn với nhau để tồn tại ví như hắn. Nhưng chỉ cần rời khỏi đó một chút, chỉ cần va mặt vào cuộc sống cuồng nộ một chút là hắn lại trở thành một con người khác hẳn. Chính vì thế mà những bức ảnh chụp của hắn như một nhiếp ảnh gia bậc thầy có lần xem đã nhận xét. Có nghề, có năng khiếu nhưng vẫn thiếu một cái gì đó ẩn ở phía sau mọi cảnh vật, con người. Đó gọi là hồn vía của nghệ thuật. Hồn vía, hắn biết rằng mình sẽ không bao giờ đạt được mọi điều gọi là hồn vía ấy. Nên gần đây, từ ngày lên làm phó giám đốc, hắn hầu như không giờ đến máy một lần nào nữa. Hồn vía, mẹ khỉ. Cứ làm như không có cái thứ hồn vía chó chết quả chúng nó thì trái đất này vỡ thành cứt cả đấy. Hồn vía. Nhưng mà chưa đâu. Muốn có hồn vía thì phải đợi sau cuộc chơi cuối cùng này đã. Thưa các vị giáo sư, nếu thắng, hắn sẽ rời bỏ giáo tròi để trở về với giang sơn 100 hecta rừng bát ngàn của riêng hắn. Không làm gì cả, không mưu cầu, không vướng bận hư vinh một chút gì hết. Chỉ ra vườn, uống rượu, ngao du, nghĩ ngợi và chụp ảnh. Hồn vía chỉ có được ở hắn một khi hắn đã thắng tuyệt đối được một cái gì đó. Một kẻ nào đó luôn ám ảnh, để nặng xuống đầu hắn, nhắc nhở, đục đẽo vào sâu trong sâu thẳm lòng hắn. Nỗi mặc cảm khôn nguôi về sự thua thiệt đắng cay. Kẻ đó là Vũ Nguyên, tất nhiên rồi, chỉ có thể là Vũ Nguyên. Trước khi đến đây, hắn đó cứ 15 phút gặp Ba Vinh trong một quán thịt rừng nằm sâu trong dãy, hỏi thẳng. Thế trên đấy mấy ông định đến bao giờ mới xử lý vụ một giám đốc bị bật ra khỏi cấp ủy, hay là không xử lý gì cả? Ba Vinh trả lời. Cậu cứ bình tĩnh, việc tổ chức chứ đâu phải việc ra chợ mua con cá mớ rau và sốt ruột được. Hắn vặc, việc tôi đã xong, còn lại là việc của anh. Nếu hắn vẫn ngồi vững ở ghế giám đốc thì coi như chúng ta đã bại, coi như tất cả lại trở về vị trí đầu. Cậu lại bi quan chủ nghĩa rồi, sao lại bại khi đây chỉ còn là vấn đề thời gian? Thời gian đang ủng hộ nó, đám đông lại bắt đầu hướng về nó. Tình thế bây giờ là một đảng ủy không còn Vũ Nguyên nhưng vẫn có Vũ Nguyên. Yên chí đi, sắp rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần nhận bàn giao chức giám đốc là vừa. Anh Ba, yêu cầu đây là lần cuối cùng anh nói với tôi về chuyện đó. Cái tôi muốn ở chuyện khác sâu hơn chứ không phải ba cái chức sắc nhỏ mọn và vô nghĩa ấy. Tôi không cần, không cần cả cái cương vị hiện thời của anh nữa. Cái tôi cần, người như anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Xin lỗi, mình nói chơi. Này, nghe báo ngày mốt hắn lại lên cửa khẩu giải tỏa hàng. Cậu đã có ý định gì chưa? Ý định gì? Vậy mà đã sồn sồn. Mình vừa định gọi cho cậu. Thế này nhé, trên đó đang tồn tại rất nhiều ngón mafia trong tài chính mua bán. Cậu thử cố nghĩ ra một ngón coi. Ví như... Bà Vinh nhỏ giọng nhưng cũng đủ để nghe xong. Đăng Điền chợt ớ người. Mẹ, hóa ra thằng cha này đã lo toan tất cả. Không ngờ đấy, ông bạn Vong Liên cũng hội cung thuyền à. Chắc anh hai có chuyện cần nói với em. Hùng rụt rè hỏi khi cả hai đang ngồi cạnh nhau như hai kẻ câu cá vào ngày nghỉ cuối tuần. Cậu làm tôi thấy mệt quá. Điền vào đề luôn. Em có làm gì đâu. Trong ngăn kéo của tôi có một sấp những đơn từ tố cáo cậu. Tố cáo em? Mặt Hùng thoáng tái đi. Mà không phải tố cáo nặc danh đâu. Có địa chỉ, tên tuổi đàng hoàng. Nhưng tố cáo em về việc gì kia chứ? Em... Đến bây giờ mà cậu vẫn còn giả bộ với ngay cả tôi à? Nhưng em... Ba lần cậu nhận tiền của đơn vị ủy thác để ăn chênh giá vào tài khoản công ty. Mỗi lần không dưới 100 triệu đúng không? Giấy tờ chứng cứ đã ở trong tay tôi. Tội nhận hối lộ đó cậu không cãi được đâu. Nhưng em đâu có được ăn cả. Muốn bán được cao su em phải trang trải đủ thứ chứ. Lợi dụng các mối quan hệ quen biết với hải quan cửa khẩu, ít nhất đã hai lần cậu giúp một tổ chức gian thương mang hàng quốc cấm qua biên giới, đúng không? Chúng trả cậu bao nhiêu? Vấn đề này em đã... Bà, cậu lừa con gái nhà người ta nói rằng mình chưa vợ để ăn ở như vợ chồng. Cậu còn mua nhà giúp vốn mở cửa hàng buôn bán đúng không? Trời ơi! Cậu lấy tiền đâu ra và chuyện này vợ cậu đã biết chưa? Chết em rồi! Hùng Tiền Đồn khẽ rên lên, hoàn toàn sụp đổ trước những câu hỏi căng thẳng như nã trọng pháo không cho nói lại, không cho ẩn nấp của Đăng Điền. Thực ra tất cả những chuyện này không lớn. Hùng nghĩ Phạm Khi đã đứng ở cửa khẩu trực tiếp giao dịch kinh tế, không ít thì nhiều ai chả mắc, còn mắc nặng hơn nữa. Nhưng chả rõ tại sao qua cửa miệng của con người đã có thời vợ chồng Hùng mang ơn này lại nghe rùng rợn đến thế, như lời chánh án tuyên án tử hình vì tội danh buôn bán heroin. Đọc rất nhanh được suy nghĩ ấy trong mắt con mồi, Điền cười nhẹ. Có một câu thơ sặc mùi triết lý nhưng khá hay. Để nguyên là đất, cất lên là nhà. Tất cả những đơn từ tố cáo đó nếu chỉ nằm ở ngăn bàn của tôi thì coi như giấy lộn. Nhưng chỉ cần lọt vào tay kẻ khác dù một chữ thôi là cậu rất có nhiều khả năng bị khởi tố. Chưa nói đến cái chuyện mèo chuột kia, nếu lộ ra thì gia đình cậu có tránh khỏi tan nát không, mà rồi trước sau gì trả lộ. Thằng cha Vũ Nguyên không quen nương nhẹ những vụ đại loại như thế này, cậu đừng nghĩ là thường. Em hiểu. Một giọt mồ hôi to tướng quấn cả bụi bẩn lăn theo gò má xuống cổ. Em có coi thường đâu, nhưng em phải làm gì bây giờ? Phải chặn lại, không cho nó lộ ra. Và trường hợp xấu nhất có lộ ra thì cũng không được nằm trong tầm tay của cha Nguyên. Đơn giản. Tức là phải làm cho hắn đi khỏi công ty sớm ngày nào tốt ngày ấy, trước khi vụ việc của cậu bung ra. Hắn đi rồi, giả dụ chuyện có bục, đã có tôi che đỡ, coi như xong. Nhắc lại, không còn cách nào khác là phải nhanh chóng loại bỏ hắn. Muốn vậy, chỉ có cậu, không ai có thể làm việc này tốt hơn cậu. Anh có thể nói cụ thể hơn không ạ? Cách mua bán trao đổi tiền hàng trên đó vẫn theo thể thức mã số như cũ đấy chứ? Vẫn ạ. Tốt, chuyện này không nói một lúc được. Tối nay tôi mời cậu đến tại nhà tôi, cả hai đều lên một phương án tỉ mỉ. Nhưng anh Nguyên, em thấy... Thấy cái gì? Cậu lại bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi hả? Con người này gớm thật, chẳng hiểu làm cách nào mà hễ cứ động nhắc đến tên nó là toàn những lời thán phục. Mà yên tâm đi, một phương án dịu dàng, không đổ máu đổ mủ và cũng không có tù tội gì hết. Tùy cậu, mất hết, đi tù hoặc còn cả, còn hơn thế này. Cậu có quyền chọn một, có một lô đất ngay mặt đường trung tâm rộng 15 mét, sâu 45 mét, chưa có ý định phân cho ai, đang đợi cậu. Một vài tay nhà thầu liên danh đã đánh tiếng sẵn sàng trả 300 cây để có nó đấy. Anh để em suy nghĩ một chút đã. Không còn thời giờ để nghĩ nữa đâu. Cậu chỉ từ giờ đến tối để chính thức trả lời được hay không. Thế thôi, tôi về. Xe lưng đi được mấy bước, hắn chợt dừng. À, con nhỏ năm nay lên lớp mấy rồi? Dạ, lớp 12. Năm nay nó thi đấy nhỉ? Nhanh thật, thật bụng nhé. Nếu cần tiếp xúc với ai để chắc ăn, tôi có thể giúp. Mấy tay trên sở, trên bộ giáo dục tôi cũng có quen đấy. Dạ cảm ơn anh. Thế thôi, cứ nghĩ cho chín đi, tôi về, cậu khỏi tiễn. Nói tôi chào tí mấy nhé. Đăng Điền đi rồi, Hùng mới thả rơi ngồi xuống cỏ, gần như úp sấp mặt vào nước. Chao ôi, đã đành là dân làm kinh tế thì thường dùng mẹo luật kinh tế để trị nhau, đã trị nhiều rồi, nhưng còn anh Nguyên. Anh ấy đối với mình, với mọi người có đến nỗi nào đâu, vừa qua lại gặp hạn, bây giờ mà chơi một bố tàn canh nữa, dù chưa biết tên nào nhưng cũng tội quá, thật đức quá, khổ, bệnh tật đầy người, công việc lại ngập đầu ngập mặt, liệu rồi anh ấy có chịu nổi không? Nhưng nếu mình không làm, khó lắm, ai chứ cái lão Điền, độc địa kia là không chỉ nói mồm thôi đâu. Bao nhiêu kẻ thân tàn ma dại, khuynh gia bại sản vì đã chót không ăn nhời của hắn rồi. Cảnh gia đình một người bạn ở xóm trên, chồng vào tù, vợ đi lấy chồng khác, con gái làm điếm, con trai nghiện hút bị đập chết trong một vụ cướp xe máy bỗng hiện ra, khai nồng, tỏa tưởi, oà ập vào cái đầu đang tăng tăng của Hùng. Chương 31. Cuộc đời dài lắm. Không cần nhẩm đếm, ông Nguyên cũng biết chắc rằng đến hôm nay là đã được 6 tháng 11 ngày ông ngồi ở đây. 6 tháng 11 ngày, tức là 191 ngày, nếu lấy con số tròn, ông cảm thấy rõ ràng sức khỏe của mình xuống quá. Mái tóc trước kia mới chỉ bạc ở hai bên mái, rồi bạc dần lên đỉnh thì giờ đây dường như cả đầu không còn một sợi đen nào nữa. Sờ tay lên mặt, toàn vấp váp những gò ránh, nếp nhăn sần sượng, răng rụng thêm hai chiếc, rụng thật ngọt ngào, đang ăn thì rụng, đang ngủ cũng rụng, giống như người bị bệnh cùi, ngày ngày phải ngẩn ngơ chứng kiến phần thân thể của mình rời rụng dần đi. Quả tim trong ngực ông liên tục dở trứng, lúc đập nhanh lúc đập chậm, thi thoảng nó lại co thắt dữ dội, những cơn co thắt mỗi ngày một mau hơn, mạnh hơn. Ông đã trở thành một ông già hoàn toàn, còn có phần già hơn cả người tù già nhìn hơn ông những gần 20 tuổi kia. Ông kể, đầu lúc nào cũng nhức ong ong, cả ngày cả đêm chỉ chợp mắt được chừng vài ba giờ đồng hồ, một điều mà con người có tài ngủ kỳ lạ như ông trước kia chưa bao giờ ngờ tới, thì làm sao lại không già. Cho nên ông kể, có lẽ đó là một triết lý sinh động và hữu ích nhất dành cho những người rơi vào hoàn cảnh như ông bây giờ. Kể, không biết kể thì nổ óc ra mà chết từ lâu rồi. Nhưng cũng có cái ông không kệ nổi, đó là phải tới hơn 2 tháng nay, ông hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Cậu quản giáo con trai hài cụt bỗng một buổi trưa ghé vào, nói nhanh một câu. Ngày mai cháu phải chuyển đến trại Long Khánh. Cháu không còn điều kiện ở gần chăm sóc chú nữa. Chỉ mong chú trước sau gì rồi cũng được làm sáng tỏ. Những người bạn của chú ở ngoài kia đang làm tất cả những điều gì có thể để làm cho chú. Cậu ấy không còn thì không còn luôn cả những thông tin từ bên ngoài lọt vào. Ông già tái sau lần đến thăm ấy không thấy vào thêm lần nào nữa. Nghe nói ông cũng đổ bệnh đang nằm điều trị ở tại nhà. Tin tức về thằng bé cũng mù tịt ngoài cái điều cậu quản giáo ái ngại tiết lộ. Mẹ nó không chịu nổi cảnh ngộ ê chề của vợ con một kẻ đi tù nên đã lại di chuyển về thành phố ở tá túc một nhà bà con bên ngoại rồi bà. Cậu rụt rè nói thêm, rất có thể một ngày gần đây con người đó sẽ làm đơn ra tòa chính thức ly dị. Riêng tin về công ty ông lại biết khá rành, do một tù phạm thuộc ngành công nghiệp mới vào có nói lại. Tiến độ sản xuất và kinh doanh tốt lắm, lại đang trở lại vị trí dẫn đầu ngành cao su cả nước. Giá cao su đang lên ở hầu hết các thị trường. Đêm ngày, hai khu chế biến của công ty vận hành hết công suất cũng không kịp hàng cho khách lấy. Vận thay ông tạm quyền giám đốc chứ không chịu nhận chức danh giám đốc với lý do chưa sau gì rồi ông sẽ về, nhất định sẽ về. Chỗ ấy là của ông mà không ai có thể đụng vào cả. Nghe vậy, mắt ông nhòa đi, và nếu đây không phải là giờ ra phơi nắng có đông người thì ông đã òa lên khóc rồi. Dạo này ông sinh tật hay khóc, một tiếng trẻ con đi học về, một tiếng nhạc ở loa công cộng ngoài phố vọng vào, khóc, một vạt nắng lọt qua khung cửa sổ gợi nhắc đến vạt nắng sông Sài Gòn những ngày bám trụ chôn nhau, khóc. Một ký ức, một vùng kỷ niệm xa xăm chợt trỗi dậy trong đêm, cũng khóc. Ông biết con người mình không những chỉ già mà còn trở nên thảng thốt, yếu đuối lắm. Cảm ơn vận, cảm ơn các cậu, cảm ơn bà con đã giữ được danh thơm cho công ty mình. Cháu ơi, chục ngàn hecta cao su đó, trong khi ông vẫn nằm chết dí ở đây thì không hiểu rồi cái gì sẽ xảy đến với con người đã rỗng mọt của ông. Buổi sáng hôm trở lại biên cương, thằng con ông đã đưa tiễn ông ra đến tận sân bay. Đôi mắt nó vẫn chỉ mở to im lặng. Những sự việc xảy đến với ông vừa qua, dù không nói ra nhưng ông hiểu, nó đã biết tất cả. Nó tỏ vẻ chăm sóc ông hơn qua ấm chè pha thật nóng mang đến, bộ quần áo tinh tươm thêm mùi nắng đặt đầu giường mỗi khi ông ở nhậm sở về, và nếu mẹ có định giở trứng căn nhằn gì đó thì lại chính là nó lên tiếng ngăn lại. Mẹ nó sợ nó, người đàn bà đáo đề và được trang bị một vốn học thức khá hoàn chỉnh nhưng không được dùng đến này, vốn xưa này chưa biết nể một ai. Ai bà ta cũng có thể trao chát trăn tương đồ mẹ được hết, nhưng lại nể con, đang nói, con chỉ khẽ lừa mắt một cái là im ngay tắp lự. Bà bảo đời bà chỉ có nó, bà bỏ hết công ăn việc làm được trọng vọng ngoài xã hội để ở nhà trông coi cơm nước là vì nó, và nếu cho đến bây giờ bà vẫn có thể sống được với cái người đàn ông lạnh lùng vô liêm sỉ từ lâu đã coi bà như không còn sống là bố nó kia cũng chỉ là vì nó. Vì nó bà trở tính trở nết, vì nó bà đi chùa, và vì nó bà lao vào đề đóm để hy vọng đời nó sẽ sung sướng hơn. Ông cũng sống vì con, cả hai đều sống vì con nhưng lại rất khó sống được với nhau, lạ thế. Bố đi nhé, con về đi, chăm học, giúp được mẹ cái gì thì giúp. Bố biết đời mẹ con cũng chẳng sung sướng gì nên mẹ... Còn mọi chuyện của bố, nếu có ai nói gì đến tai con cứ coi như tiếng động cuộc đời, mà đã tiếng động cuộc đời thì bao giờ chả có cả bụi, cả nắng chen vào. Con chỉ cần tin rằng bố của con bao giờ ở đâu cũng là người lương thiện và hết lòng yêu thương con. Ông nắm chặt tay con khi đã đến lúc cần vào phòng chờ. Lần đầu tiên ông cảm thấy những ngón tay mạnh dẻ của thằng bé nắm khẽ khẽ trở lại. Thế thôi nhưng cũng đủ để lòng người cha xúc động suốt dọc đường. Tức là nó hiểu mình, yêu mình và tin mình. Chỉ có đôi mắt nó nhìn mình lạ quá. Nhưng cái nhìn muốn mách bảo với bố một điều gì không lành đang đợi ở phía trước, song lại không thật hiểu là điều gì để có thể nói ra thành ngôn từ. Đáng lẽ có thể gọi xe ngược móng cái luôn, nhưng ông quyết định dừng lại một ngày ở Hà Nội để đến thăm ông Bảy Chúa rừng, và cũng có ý chờ Hùng Tiền Đồn do đi tàu hỏa lên đến sau một chút. Ông Bảy đang nằm viện, cái bệnh tai biến mạch máu não không cho phép ông ngoan cố cứ nằm nhà mãi mà nhai trinh nữ hoàng cung sáng sáng như khỉ nhai lá được nữa. Bệnh viện trung ương rộng thênh thang, căn phòng ông nằm cũng thênh thang trắng lạnh. Không hiểu sao cứ mỗi lần bước chân vào những nơi tương tự như thế này, lòng Dạ Vũ Nguyên lại trâng lâng tan loãng ra trong cảm giác về cái chết và cái sống gần kề nhau như không có lằn ranh. Ông Chúa rừng đã bị cuộc sống đô thị quật ngã nhào thành một thình ngài mỏng dính, nằm toa nhòa chìm vào tấm dra giường trắng toát như tấm vải nệm. Chú đi à? Tiếng nói ông vẫn rành rẽ, tuy rằng đã không còn chút khí lực hoang vu nào của ngày xưa nữa. Lại lên ngược phải không? Sao anh Bảy biết? Nghe đài báo cao su mất giá, đoán người như chú mày thể nào chẳng mò lên. Sao rồi anh Bảy? Chả sao cả, cái đầu hết hạn sử dụng thì dĩ nhiên nó phải đờ ra, hơi bết. Giá như ngày xưa với ba cái tai biến gì nhằng này, chỉ sau 10 phút là tao đã có thể ngồi dậy nhậu được ngay. Hết thời rồi chúng mày ạ, cũng sắp đến lúc phải trả nợ đời cho xong rồi. Không, anh Bảy còn khỏe, còn mình vẫn chán, sao mà hết được. Đồ chính ủy ba xu, nào nói chuyện mày nghe đi. Bị chơi trắng bụng, bị lá phiếu đẩy ra ngoài võ đài rồi phải không? Tốt, cũng cần một lần như thế để đầu óc chú cân chỉnh lại cho đàng hoàng. Anh Bảy cũng nghe rồi à? Sao không nghe? Thằng Nam Cung, tổng giám đốc của chú hôm rồi lên thăm tao cũng có nói. Tóm lại là sao? Đau cái đầu dữ lắm hả? Cũng đâu có gì anh Bảy. Đừng giấu, mọi nghĩ ngợi vui buồn của kiếp người nó đều hiện lên trong mắt hết, không giấu được đâu. Nghe nói chú đã mấy bận đệ đơn xin từ chức hoặc xin được điều đi nơi khác à? Vâng, để dễ cho em và cũng dễ cho mọi người. Hèn. Tưởng cứ bám lấy chức vị mới là hèn chứ ạ? Ai nói chú bám? Chú cứ ở đó, không cần cấp ủy mà vẫn làm ngon công việc mới anh hào. Mất chỗ đứng chính trị một cái, xin đi, thằng nào chẳng làm được. Hơn nữa, chú phải biết lấy chuyện này làm điều mừng. Mừng ạ? Vì như thế là cuộc sống đang vận động, đảng cũng đang vận động cho cái xấu cái tốt bộc lộ ra hết để tự hoàn thiện. Và sẵn sàng trả giá. Cái giá chú trả vừa rồi còn nhẹ quá. Tao biết ban cán sự tổng công ty chưa có ý nhả chú ra. Thằng Nam Cung có nói Vũ Nguyên là người tài của ngành, lúc này vẫn là đảng viên, và dẫu có không là đảng viên đi chăng nữa thì vẫn cứ là giám đốc không hề thay đổi gì cả. Em lại nghĩ khác anh Bảy ạ. Không thèm, không cần, không bám vui, cố đấm ăn xôi gì hết, như cái tính khí dở hơi vốn có của chú chứ gì. Vâng, nếu ngày ngày phải sống cạnh những người không còn tin mình, yêu mình, ngạch tên mình thì liệu có thanh thản được hay không, hay là... Nếu lúc đó cô y tá có nước da trắng mịn như một que kem không vào nhắc nhở, thì hai thầy trò còn hàn huyên chưa biết tới lúc nào. Chiều muộn, sân bệnh viện đã vắng tanh, có tiếng khóc vang lên từ phía nhà để xác, lại một người nữa ra đi. Cái chết, cái sống sao gần nhau gang tấc thế này, như cùng nằm chung một chiều, cùng đựng chung một nghĩa. Thôi, đi đi. Ông Bảy cố gượng ngồi dậy. Quý thời gian của chú vẫn còn, chú còn làm lại được những gì chưa làm được. Còn tôi, những thằng đã đi qua chiến tranh mà sống được đến tận bây giờ là may lắm. Rồi sẽ tới lượt chú, ráng giữ gìn, cuộc đời này vẫn cần những người như chú. Nắm chặt bàn tay xương sầu của ông Bảy, Vũ Nguyên ngàn giọng. Anh Bảy, anh sẽ không sao đâu, rồi anh sẽ khỏe lại, đảng cũng đang cần những người như anh. Ông Bảy mỉm cười khẽ lắc đầu rồi từ từ nhắm mắt. Ông cần nghỉ sau những phút trò chuyện gắng gượng vừa rồi. Cửa khẩu biên cương vẫn thế, nắng vẫn vàng và gió vẫn dàn dạt thổi dọc suốt dòng Ca Long. Nếu có khác thì đó là cái khác của không khí bán mua có vẻ rộn ràng tấp nập hơn. Cuộc cải cách hành chính từ trong đất liền thổi ra làm cho cái ít đầu kinh tế này bỗng trở nên thông thoáng và cởi mở lên rất nhiều. Đại ngạch và tiểu ngạch, mậu dịch và phi mậu dịch, buôn bán lớn và buôn bán nhỏ mặc sức tung tẩy trong khuôn khổ luật pháp đã thống nhất của hai quốc gia. Khói và bụi, xe to và xe nhỏ, người Việt Nam và người ngoại quốc, áo và váy đi kín đất kín sông, đi như hành hương về đất hứa cho đến lúc mặt trời lặn mới trở lại cho non nước biên thủy cái sắc màu hồng hoang vạn thuở. Phải mất 3 ngày nhắn tìm đủ cách, tốn chừng gần 1 triệu bạc tiền điện thoại, lại thêm 1 ngày ngóng ngóng mặt đợi nữa thì tối nay Vũ Nguyên mới có thể ngồi được với Bằng Cùn trong một quán nhỏ thịt rừng ven biển. Huynh mới ra viện à? Bằng hỏi, hình như hơi thiếu cái vẻ ồn ào sợ lời năm trước. Trông chán lắm à? Chán hay không không biết, nhưng nếu bây giờ An Linh có ở đây chắc chắn nàng sẽ nhìn huynh lạnh tanh, còn hơn bị đàn bà nhìn một cách ấm áp. Chưa bắt được liên lạc với nàng. Chồng rồi, 1 tỷ phú người Mỹ gốc Hoa đàng hoàng. Mừng cho An Linh. Sao, ra ngoài làm ăn rồi hả? Hỏi bằng xuất nhập khẩu không ai biết, nhưng hỏi bằng giám đốc công ty tư vấn tư nhân ai cũng lắc đầu lè lưỡi, tỏ ý nể trọng cả. Chúc mừng hướng làm ăn mới. Cho đệ hỏi thật nhé. Bằng đặt ly rượu mật gấu xanh biếc Nguyên đưa cho xuống mặt bàn. Nghe nói vừa rồi huynh gặp sự cố phải không? Chết cha, chuyện vặt ấy mà bay đến tận đây, cứ như một bộ trưởng bị bật một phát ra khỏi trung ương đảng không bằng. Bỏ mẹ nó tất cả đi, ôm khư khư lấy cuộc sống cao su đầy phản chắc đó làm gì. Tình hình này còn ràng buộc với ông nhà nước còn chết sạc gạch, bí bạch lắm, không cựa quậy được đâu. Huynh lên đây với năng lực của huynh, với cốt cách đàng hoàng của huynh, đệ sẽ môi giới cho một công việc vừa nhàn vừa thu nhập gấp 100 lần dưới đó, thỏa sức dụng võ, chịu không? Việc gì? Vũ Nguyên mỉm cười. Thiếu cha gì, ví như huynh nhận ngay công việc của đệ, đệ sẽ huy động vốn nhảy sang một lĩnh vực khác béo bở hơn. Thương trường càng náo hoạt lại càng cần những người đáng tin cậy chung cánh với mình, mà ở huynh thì cái đó có thừa, thế nào? Nghe hấp dẫn đấy, nhưng nếu mình còn trẻ kia, cách đây chừng 7 năm kia, giờ sức tàn lực kiệt rồi, đã chót theo đường nào thì cố đi cho hết con đường đó, rồi nghĩ. Đúng là hiện thân của một tín đồ tử vi đạo. Không sao, nói thế cũng có cái hay của nó. Nào, ta vào đây nhé, huynh lên đây lại vì chuyện cao su phải không? Thì cả cuộc đời nào có chuyện gì khác. Bao nhiêu? Bước đầu tạm 2000 đã. Khó đấy. Nếu như trước đây thì mấy ngàn tấn đó mình đệ giải quyết cái rụp, lúc này giá xuống thấp quá, nâng lên 1 đồng 1 cắc cũng chào mời gãy răng mà không ăn thua. Không còn một ngách nào nữa à? Vẫn còn, nhưng không đáng kể. Chứ có thể lo cho huynh được vài chục tấn hay 100 tấn là cùng. Hay là cứ để đó, kiên trì chờ một thời gian nữa xem sao. Mặt hàng thời vụ này khi nắng khi tanh bất biến thế nào. Chờ nữa thì công nhân mình oải ra mất, họ đang cần đồng lương để sống. Gay nhỉ. Biển cồn lên, những con sóng đêm vô cảm vẫn không thôi ảnh oàng đập vào bờ rồi lại vô cảm ảnh oạc giạt ra xa. Cả hai im lặng, tiếng rượu chảy qua miệng và cổ họng cũng vô tanh, và anh chàng Hùng Tiền Đồn ngồi âm thầm cạnh họ cũng như vô hình nốt. Từ hôm lên đây, Hùng dường như không nói năng gì, cũng không bảo là gợi ý Zip đi nhà hàng này, nhà hàng kia như mọi bận. Thậm chí Vũ Nguyên có đùa bảo sao kỳ này hiền lành thế, không đi tìm gặp cố nhân một tí ư. Anh chàng cũng chỉ mỉm cười lặng lẽ, có bận đắp chăn nằm đến trưa. Ngay cả lúc này, anh chàng cũng không động đến một giọt rượu và rõ ràng là hầu như chẳng quan tâm gì đến câu chuyện làm ăn căng thẳng diễn ra giữa hai bậc đàn anh cả. Anh bắt cứ trôi buột đi đâu, thẫn thờ. Xong rồi. Bằng chợt đụng nhẹ ly rượu xuống bàn. Chỉ còn cách là nhờ đến tài thao lực của A Linh thôi. Ai nàng có thể khước từ, nhưng huynh để biết hình ảnh của huynh còn in đậm trong đầu óc nàng lắm. Có nên không? Bây giờ người ta đã có ràng buộc bởi... Ta sẽ khai thác ngay cái mối ràng buộc đó. Thương trường dù ngang ngửa đến mấy rồi cũng qua. Người càng làm chủ được thương trường càng coi trọng tình nghĩa. Nhất lại là một kiểu người Trung Hoa vừa cổ kính vừa hiện đại như nàng. Ngay ngày mai đệ sẽ điện cho A Linh là huynh đang có mặt ở đây. Dứt khoát nàng sẽ tới. Thôi uống đi. Đến đây phải uống rượu đầy. Loại mao đài này hạ thổ đã được 30 năm rồi đó. Quý lắm. Làm ly thứ nhất thấy sừng sừng. Ly thứ hai đã thấy bay lên. Và ly thứ ba toàn thân nhẹ bỗng. Mọi mệt nhọc buồn phiền tan vào đất trời hết. Nào ly thứ nhất mời huynh. Đúng như lời bằng nói. Chỉ chiều hôm sau A Linh đã có mặt ở Ca Long. Nàng có đẫy ra nhưng đẹp hơn, quý phái và kiêu sa hơn. Về kiêu sa hiện rõ đến nỗi phút đầu tiên gặp lại, một chút nữa Vũ Nguyên định đứng bật dậy và không dám cầm bàn tay có những ngón trắng hồng như sứ của nàng mà bắt. Xin chào bà tổng giám đốc của hơn 20 công ty lớn nhỏ dài khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn. Ông nói một câu kiểu cách, chả hiểu tại sao mình lại đâm ra kiểu cách một cách khách sáo, sáo rỗng như thế. Tổng gì đâu anh Nguyên. Linh cười, phát âm tiếng Việt đã sỏi lắm. Trước anh, A Linh vẫn còn là con bé bắt lộ quân ngơ ngác được đồng chí Nguyên Việt Nam tha chết cho thôi mà, nhớ suốt đời mà. Bằng Cùn đang ngồi ở một góc với Hùng, quay qua sốt ruột. Thôi mà, đất này thừa chất cải lương, kinh kịch rồi đấy. Xin chớ đem trò mùi mẫn phá thêm vào nữa, chùa lắm. Hai người ôm hôn nhau cái đi, rồi nói chuyện gì thì chuyện. Và để luôn, công việc xong nếu hai vị cảm thấy trái tim đập còn đập rối tung, về phía sau thì xin mời, hai thằng này xin cút đi chỗ khác. Bằng Vũ Nguyên nhìn quanh sang A Linh, thoáng ngại ngùng như cái miệng rất hồng lâu mộng của em lại cười. Lâu lắm mới được nghe anh Bằng nói thế, vui lắm mà. Đàn ông Trung Quốc không biết cách nói thẳng, thẳng như ruột con ấy đâu. Và con ngựa đó chưa có cái gì nhất bụng đây, A Linh ơi. Bằng chớp luôn. Cao su không bán được, cả người lẫn ngựa, đường xa vạn lý đều đang sắp lăn củ tỏi ra đây. Củ tỏi? Đôi mắt một mí của thiếu phụ chớp chớp. Sao đang cao su lại sang củ tỏi? Công ty anh Nguyên bây giờ lại xuất khẩu cả củ tỏi à? Củ tỏi là chết đấy, chết lăn củ tỏi mà. Bằng cười khổ khổ. Chết như cái thằng Bằng Cùn lăn ra chết khi A Linh quyết định bỏ nó đi lấy chồng Mỹ đấy. Tại anh Bằng không thương A Linh thôi, chứ A Linh có phản bội đâu. Thương, thương thế nào được khi nhìn trong mắt người tình toàn thấy hình ảnh thằng khác cả. Thằng ấy bây giờ già rồi, già như bố đẻ của cái thằng ngày trước, cứ mở to mắt chưa đựng nữa đi. A Linh bất giác nhìn sâu vào khuôn mặt Vũ Nguyên, rồi mắt đàn bà sâu thăm thẳm thoáng buồn. Anh Nguyên thay đổi nhiều thật, từ đó đến nay sao anh Nguyên không nhắn gì cho A Linh một câu làm A Linh... À, ở tiệm đây có thứ lá thuốc sống ngàn năm, uống xanh tóc đỏ da tốt lắm. Nếu anh Nguyên còn ở đây lâu lâu, A Linh bảo người cắt mang đến. Không cần đâu, Bằng Cùn lại chen ngang. Nàng cứ giúp cho chàng bán được vài tấn cao su là mọi thứ lại đâu vào đó hết. Chàng lại trở thành nhà doanh nghiệp hào hoa đẹp trai nhất Việt Nam thôi. A Linh nhìn xuống, im lặng một lát, rồi ngẩng lên, nét mặt thoát trở lên cứng rắn, sắc sảo. Hàng của anh Nguyên hiện đang nằm ở đâu? Còn trong kho ở nhà. Ngay ngày mai anh Nguyên có thể điện về cho chuyển dần lên đây được rồi. Tức là đôi môi thoa chút son màu cánh sen mỉm cười. Tức là chỉ để tiêu thụ số hàng đó không lớn đâu, mà để cho anh Nguyên có thị trường rộng hơn, làm ăn lâu hơn mới lớn đấy. Cái này để An Linh bàn thêm với Việt Nam gọi là gì nhỉ? À, để bàn thêm với ông xã mà. Nhưng còn giá... Hiểu mà, A Linh hiểu mà. Khi nghe điện của anh Bằng, A Linh đã có sẵn mọi chuyện trong đầu rồi. Chắc chắn giá cao hơn giá thành phần của anh Nguyên mà. Còn cao đến đâu lại phụ thuộc vào chất lượng đấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của tiểu thuyết